Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 644, Thành Giang Nguyệt. Căn cứ và ghi chép trong điển tịch thì thiên lôi thuật này tên như nội dung, chính là nhất thiết phải mượn sức mạnh của sấm sét mới có thể tu luyện. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ tu luyện nó rất tốn thời gian, mà hơn nữa còn phải đợi tới lúc trời mưa to, có sấm sét mới tu luyện được. Nếu nói như thế thì dù có là đệ tử thiên phú kinh người về phương diện tu luyện pháp thuật, mỗi lần có dông tố sấm sét đều tranh thủ nắm lấy mà luyện tập, thì chỉ e cũng phải mất thời gian cả trăm năm mới đạt tới ngưỡng nhập môn. Mà đối với Lưu Minh, muốn thiên lôi thuật có thể khắc chế ma niệm, tối thiểu cũng phải tu luyện thuật này tới mức đại thành. Dựa vào tình hình hiện tại của hắn, nếu tu luyện ngay cũng phải mất cả ngàn năm nữa mới xong. Thời gian dài như vậy, tất nhiên hắn không cách nào chờ đợi. Ngay khi Lưu Minh hiểu được vấn đề tu luyện thiên lôi thuật tốn thời gian như thế nào, tức thì sắc mặt hắn hết trắng lại đỏ, mất một lúc bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, chậm rãi quán trú pháp lực vào trong hồn thiên bi. Một lúc sau, hắn nghe bên tai có tiếng vù vù, còn trước mắt chỉ thấy một khoảng tối đen, hắn đã thình lình xuất hiện trong không gian thần bí tối tăm. Một tên thiếu niên đang chắp tay sau lưng, đứng ở không xa trước mặt, chính là La Hầu. La Hầu tiền bối, khi trước, ngươi chỉ nói cho ta biết rằng khi luyện thành thiên lôi thuật này thì có thể khắc chế ma niệm trong cơ thể, mà không báo cho ta biết rằng tu luyện thuật này nhất định phải chờ khi thời tiết có sấm sét mới tu luyện được. Lưu Minh thở dài, gượng gạo mở miệng nói. Ừ, nếu ta đã chỉ người chọn môn thuật pháp này, thì tự nhiên ta có đạo lý của ta. La Hầu nghe thế chỉ lạnh nhạt trả lời. Kế đó, mặt y không biểu cảm, tay áo run lên. Con mắt trên huyễn ma đồng bên cạnh hồn thiên bi lập tức tỏa ra một vầng hào quang. Lưu Minh chỉ cảm thấy cảnh sắc trên người mở đi, loáng cái. Hắn đã xuất hiện trên một mảnh đất hoang vu, trên trời mây đen răng đầy, chi chít những tia sét trông như những con rắn bạc quay cuồng không yên. Tiếng ầm xoẹt vang lên, một tia sét dường như đường kính bằng cái miệng bát thình lình hung hăng đánh xuống chỗ Liễu Minh. Sấm sét. Liễu Minh cả kinh, chỉ kịp ép thân mình vặn vẹo tránh né, nhưng vẫn bị tia sét này đánh trúng bả vai. Cả người hắn loạng choạng ngã xuống, bả vai lúc này đã có thêm một vết cháy sâu vài tấc, đồng thời từng tia lôi điện bé tí ở trên người xẹt xẹt tán loạn ra. Lập tức cả người hắn phát ra một mùi khét lẹt. Mặc dù thân thể của hắn là trước giờ nếu đem so với tu sĩ cùng cấp thì cực kỳ mạnh mẽ, nhưng phải tiếp nhận lôi điện khủng bố thế này thì cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Điều này khó trách việc chỉ có cường giả chân nhân cảnh mới đi tu luyện pháp thuật này. Đệ tử hóa tinh kỳ nếu tu luyện chỉ sợ chưa đến trình độ tiểu thành thì đã bị sấm sét đánh cho chết tươi. Cùng lúc đó thì trên không trung, tên sấm sét vẫn vang lên không ngừng, lại có hơn 10 luồng hổ quang điện màu bạc đánh xuống chỗ Liêu Minh. Chỉ lát sau, Liêu Minh đã bị sét đánh thành đầy mình thương tích, sắc mặt hắn trở nên khó coi, đồng thời cảm thấy bản thân thực sự không cách nào chống đỡ được nữa. Đúng lúc này, bên tai hắn lại có tiếng ầm vang lên, cảnh vật bốn phía mở mịt đi, rồi lại thấy hắn xuất hiện bên trong không gian tối tăm mở mịt. La Hầu vẫn như trước, mặt không biểu cảm đứng bên cạnh hồn thiên bi, còn con mắt ở trên huyễn ma đồng thì đã chậm rãi nhắm lại. La Hầu tiền bối, mới vừa rồi là... Liễu Minh sau khi hồi phục tinh thần lại, lập tức tự nhiên thắc mắc. Bởi vì ngươi lúc trước dùng chân ma khí giúp lồng giam tu bổ phong ấn, nên quyền hạn của ngươi tại huyễn ma đồng được tăng lên một tầng. Giờ đã có thể dùng huyễn ma đồng mô phỏng bất kỳ loại địa hình thời tiết nào cũng được. Nếu không như vậy, ta cũng không nói ngươi chọn loại pháp thuật này. La Hầu lạnh lùng giải thích. Có thể hình thành thay đổi hình thái thời tiết để tiến hành tu luyện sao? Điều này chẳng phải muốn nói nếu là tinh thần lực của ta sung túc đầy đủ thì có thể tiến hành tu luyện thiên lôi thuật bất cứ lúc nào. Lê Minh nghe vậy, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Điều này là tất nhiên, chỉ là việc liên quan đến thay đổi thời tiết trong huyễn cảnh, ngươi còn chưa thể nắm giữ mà chỉ có thể để ta làm chủ. Vì thế sau này mỗi khi ngươi muốn tu luyện thì chỉ cần gọi to một tiếng là được. La Hầu vẫn giữ bộ mặt vô cảm giải thích. Làm chủ đạo việc này cũng không sao, nhưng không biết việc tu bổ lồng răng, nâng cao quyền hạn một tiền bối nói khi trước cuối cùng nghĩa là gì. Phải chăng nếu văn bối tu bổ thêm nhiều chân ma khí hơn nữa thì lại tiếp tục được nâng cao quyền hạn? Lúc ấy có thể ở trong huyễn ma đồng tùy ý huyễn hóa ra các loại huyễn cảnh khác. Liệu mình chớp chớp mắt mấy cái hỏi một hơi nhiều vấn đề. Nhưng La Hầu vẫn là với những vấn đề này được nêu ra liên tiếp, cơ bản không có ý giải đáp, mà chỉ nói một câu: sau này ngươi sẽ biết. Rồi tay áo run lên, một cơn gió lớn thổi tới. Hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, sau đó liền thấy hắn xuất hiện trong mật thất của động phủ. Tính đỉnh cái tên La Hầu này thật đúng là khiến cho người khác khó mà đoán được. Liễu Minh không khỏi thầm oán thán một câu, trong lòng lại thở dài một hơi. Nếu bỏ ra 30 vạn điểm cống hiến để có được một bản điển tịch mà lại không tu luyện được, thì tự nhiên hắn sẽ vô cùng buồn bực. Hiện tại mà nói, hắn chỉ cần có thể thuận lợi tiến hành tu luyện thiên lôi thuật trong tay này. Sau khi tu luyện đến một trình độ đại thành, chẳng những có thể khắc chế ma niệm trong cơ thể, mà khi đi lại trên đường còn có thêm một thần thông to lớn, giúp khắc chế địch nhân, giành chiến thắng. Tính từ khi hắn tiến vào không gian thần bí tới giờ mới nửa canh giờ, mà đã có thời gian nửa năm ở trong đó. Những tài liệu phối chế uẩn linh đan còn chưa đầy đủ, cho nên sau một lúc tự đánh giá, Liễu Minh lại rời khỏi động phủ, thả phi thuyền đái nguyệt ra nhảy lên đó, bay thẳng ra khỏi dãy núi Vạn Linh. Tiếp đó ngựa không dừng vó một đường xé gió mà đi. Một tháng sau, bên ngoài một phường thị khá quy mô, cách dãy Vạn Linh mấy trăm vạn dặm, một thanh niên áo xanh đang đứng đón gió trên đỉnh một ngọn núi nhỏ và mặt trầm ngâm, chính là Liễu Minh. Mấy ngày nay hắn đã liên tiếp dạo qua hai phường thị gần đó, nhưng việc mua những tài liệu yêu cầu trong đan phương, chế luyện ẩn uẩn linh đan thì nhiều ít cũng không đều, thậm chí có một loại tài liệu phụ trợ là đại bách thảo thì một phần cũng chưa từng mua được. Mà tài liệu chủ đạo là ngũ quang dịch thì mới mua được có hai bình, phẩm chất cũng là bình thường, chỉ có thể tính miễn cưỡng dùng tạm. Hắn sau khi nghe ngóng một phen thì được một tên trưởng quầy của cửa hàng hiểu biết nhiều về đan dược cho hay. Ở vùng xung quanh một cái phường thị ở thành Giang Nguyệt cách đây tương đối xa, chuyên trồng loại đại bách thảo này. Ngoài ra còn có thể đến đó mua một ít ngũ quang dịch có phẩm chất thượng thừa. Ngũ quang dịch hay còn gọi là ngũ quang mật, chính là mật của một loại yêu phong, là một loại ong. Đó cũng chính là đặc sản của đại lục Trung Thiên. Hàng năm, loại mật này được sản xuất ra không ít, nhưng thường thì vừa xuất hiện ở phường thị đã bị mua mất sạch tại chỗ. Thế nên, nếu như muốn mua được một ít ngũ quang dịch phẩm chất tốt, thì cách tốt nhất dĩ nhiên là phải đi tới nơi mà loại ong này sinh sống phát triển để thu mua. Thế nhưng mà đỉnh ngũ quang, nơi loại ong kia sinh sống thuộc núi Chư Long, lại nằm ở vùng Nam Hoang, một khu vực thuộc vào đại lục Trung Thiên. Vùng này chẳng những vắng vẻ khác thường mà quanh năm còn có chướng khí hoành hành, các loại thú dữ rồi độc vật chiếm phần đông, còn có thể thấy các thế lực yêu tộc và ma đạo chiếm giữ địa bàn ở đó. Mà tính từ dãy núi Vạn Linh cho đến vùng Nam Hoang thì quá nửa đường đi đều không thể sử dụng pháp trận truyền tống. Hơn nữa nếu chỉ đi về thôi cũng đã tốn thời gian 2 năm thời gian. Nên lúc này Liễu Minh tuyệt không cách nào tới đó được. Hắn bây giờ chỉ có thể thu thập trước một ít tài liệu đủ cho mấy lần mở lò luyện uẩn linh đan. Chờ sau khi từ không gian thần bí trở ra, hắn mới tự thân tới Nam Hoàng một chuyến. Thế nhưng dựa theo kinh nghiệm luyện đan từ trước, tài liệu luyện đan chất lượng càng tốt thì tỷ lệ thành đan tự nhiên cũng càng cao một chút. Đồng thời đan dược cấp nhập phẩm cũng sẽ dễ dàng xuất hiện hơn. Dưới tình hình này, nếu có khả năng, tất nhiên Liễu Minh muốn trước khi tiến vào không gian thần bí, đi thu thập vài phần ngũ quang mật có phẩm chất thượng thừa, để nhanh chóng nâng cao trình độ luyện đan lên thật thần thục. Vì vậy, khi đã có người ở phường thị này chỉ cho hắn biết, tại phường thị của thành Giang Nguyệt có thể có ngũ quang mật chất lượng không tồi, tự nhiên hắn không có khả năng bỏ qua. Tuy vậy, khoảng cách từ chỗ hắn tới thành Giang Nguyệt hiện tại cũng là tương đối xa. Dù có đái nguyệt phi chu cũng phải tốn mất thời gian 2-3 tháng mới có thể tới. Nhưng may mắn là chỗ cách phường thị này hơn ngàn dặm có một tòa pháp trận truyền tống. Chỉ cần bỏ ra một lượng linh thạch là có thể thông qua mấy lần truyền tống tới chỗ gần thành Giang Nguyệt. Liễu Minh suy đi tính lại một phen rồi hạ quyết tâm, đưa tay thả ra đái nguyệt phi chu, nhảy lên nó dùng mũi chân ấn nhẹ. Hai bên phi thuyền liền có cuồng phong nổi lên, rồi lập tức xé gió bay thẳng về phía pháp trận truyền tống. Kế đó, Liễu Minh liền khoanh chân ngồi xuống chỗ lối vào boong thuyền, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nửa tháng sau, tại một nơi vắng vẻ trong hạp cốc, một luồng sáng hiện lên. ánh sáng thu lại lộ ra một chiếc thuyền ngọc dài hơn 10 trượng. Ở lối vào thuyền có hai bóng người đang đứng, trong đó một gã thanh niên chính là Liễu Minh. Còn bên cạnh hắn là một nam tử mày rậm, thân mặc áo bào xám giản dị, tu vi mới chỉ là ngưng dịch sơ kỳ. Tiền bối, chỉ cần bay về phía đông thêm 1000 dặm nữa, chính là tới thành Giang Nguyệt. Thanh niên mày rậm chỉ về phía trước, cung kính nói. Được, đi thôi. Liễu Minh dùng vẻ mặt lạnh nhạt đáp, tay áo vung lên, phi thuyền Đái Nguyệt liền hóa thành một luồng sáng nhọn, liền bay tiếp về hướng thành Giang Nguyệt. Tại lần truyền tống đầu tiên, khoảng nửa canh giờ trước, hắn ngẫu nhiên gặp được tên này. Hắn căn bản là không quan tâm đến y, nhưng nam tử kia sau khi cảm ứng được khí tức sâu không thể lường của Liễu Minh, liền chủ động tiến lên bái kiến, đồng thời cũng cho biết y chính là người ở thành Giang Nguyệt, nguyện ý ra sức khuyển mã vì Liễu Minh. Đúng lúc Liễu Minh muốn tới phường thị của thành Giang Nguyệt tìm kiếm tài liệu, cho nên sau một lúc tự đánh giá liền cũng đồng ý cùng thanh niên này kết bạn đi chung. Trên phi thuyền, thanh niên mày rậm cung kính hướng Liễu Minh nói. Đại Bách Thảo, ở trong lời tiền bối thì phường thị trong thành Giang Nguyệt mỗi năm mỗi tháng đều có không ít mà giá tiền lại rẻ, bỏ mấy trăm linh thạch là liền có thể mua được một cây. Về phần ngũ quang dịch thì vãn bối kiến thức nồng cạn, thực sự không có nghe nói nhiều. Nhưng thành Giang Nguyệt này hàng năm đều có hội đấu giá cỡ lớn, các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, ở đó có thể có thứ mà tiền bối cần. Hội đấu giá đó còn bao lâu nữa mới cử hành? Liễu Minh cân nhắc một chút mở miệng lại hỏi. Hội đấu giá cỡ nhỏ thì nửa năm một lần, mà hội đấu giá cỡ lớn thì 2 năm một lần. Tiền bối đến không đúng lúc cho lắm, vừa có một hội đấu giá cỡ nhỏ cử hành vào tháng trước, và đợi 5 tháng nữa thì mới cử hành tiếp. Thanh niên mày rậm nghe hỏi thì cung kính hướng Liễu Minh trả lời. Liễu Minh nghe thế sắc mặt biến hóa, căn cứ lời nhắc nhở của La Hầu trước đây, thì khoảng thời gian tiến vào không gian thần bí chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng, cơ bản không kịp đợi đến lúc hội đấu giá tiếp theo cử hành. Không lẽ chuyến đi thành Giang Nguyệt này lại phải tay không mà về? Phường thị của thành Giang Nguyệt lớn như vậy, ngoại trừ hội đấu giá ra còn có tiệm bán thuốc nào có danh tiếng không? Liễu Minh sau khi suy tính một hồi lại hỏi. Cái này, ở chỗ lớn nhất trong phường thị thành Giang Nguyệt có một cửa hàng gọi là Thiên Bảo Trai. Nó được xưng tụng là sở hữu không ít thiên tài địa bảo. Vật mà tiền bối cần, đến đó không chừng lại tìm được cũng nên. Thanh niên mải rậm nghĩ ngợi chốc lát rồi mới cẩn thận trả lời. Rất tốt, Liễu Minh nghe thế liền khá gật đầu, rồi không nói chuyện nữa, bắt đầu lặng lặng tính tọa. 7 ngày sau, trên khoảng không cách một tòa thành trì cỡ lớn khoảng hơn 100 trượng, có một chiếc phi thuyền ống ánh xé gió như tên lao bắn qua. Ở lối vào phi thuyền, Liễu Minh thân mặc áo bảo xanh đang nhíu hai mắt lại ngắm nhìn thành Giang Nguyệt ở trước mặt. So với phường thị ở trong Tái Thanh Môn thì thành này có quy mô lớn hơn gấp khoảng 4-5 lần. Tường thành bốn phía được xây bằng những khối cẩm thạch màu vàng. Tường thành cao khoảng hơn 10 trượng, trong thành có vô số tòa kiến trúc cao thấp không đều được xếp đặt chỉnh tề. Cùng lúc đó, ở khu vực phụ cận thành trì có từng đạo đồn quang 5 màu ra ra vào vào nhiều lần, cảnh tượng trông có phần phồn vinh. Liễu Minh cân nhắc một chút, pháp quyết trên tay liền biến đổi, phi thuyền lúc này hạ xuống dưới. Sau đó hắn liền cùng thanh niên kia nhảy xuống, tay áo giương lên, phi thuyền liền há thành một tia sáng bay vào trong tay áo của hắn. Kế đó, theo sự dẫn dắt của thanh niên mày rậm, hai người thuận lợi tiến vào trong thành Giang Nguyệt. Một canh giờ sau, Liễu Minh từ một cửa hàng đan dược bình thường đi ra. Lúc này, trong 2 tấm chữ vật phù tại tu di giới đã chứa đầy những cây đại bách thảo. Vừa rồi hắn đã mua hết sạch đại bách thảo trong tiệm. Những cây cỏ này đủ cho hắn luyện cả 100 lô ổn linh đan. Giá của 200 linh thạch một cây cũng khá rẻ, nhưng không nghĩ đến hắn bỏ ra liền một lúc 30 vạn linh thạch để mua hết chỗ đại bách thảo này. Điều này khiến cho thanh niên mày rậm không... cùng với trưởng quầy không khỏi nhìn đến há mồm trợn mắt. Dù linh thảo này chỉ là tài liệu phụ trợ so với linh dược chủ đạo khác thì nhiều và phổ biến hơn, nhưng bình thường lại chẳng có mấy người ngưa một lúc nhiều đại bách thảo như vậy. Tiền bối mua một lúc nhiều tài liệu như vậy không lẽ muốn luyện đan sao? Thanh niên mày rậm đi theo Liễu Minh ra khỏi cửa hàng cẩn thận dò hỏi. Thế nào? Người rất ngạc nhiên với việc ta mua nhiều tài liệu như vậy sao? Liễu Minh nghe thế mặt trông như cười, mà không phải cười hỏi lại. Không dám, là văn bối lắm mồm. Thanh niên mày rậm nghe thế trong lòng khẽ giật mình, vội va cúi đầu nói. Được rồi, người nói Thiên Bảo Trai nằm ở chỗ nào, dẫn ta đi qua xem. Liễu Minh tức thì điểm nhiên như không có chuyện gì, hỏi tiếp. Tiền bối đi tới đầu phố phía trước, rồi quẹo trái là tới Thiên Bảo Trai. Thân phận văn bối thế này, e là không thể đi cùng tiền bối vào trong đó được. Thanh niên mày rậm vội vã cười cầu tài rồi đáp. Cũng được, nếu như Thiên Bảo Trai ở cách đây không xa, thì ta cũng không cần người dẫn đường nữa. Có bình đan dược giúp tăng tiến pháp lực này, ta cho ngươi, coi như trả công ngươi đã chỉ đường. Liễu Minh liếc nhìn thanh niên có lông mày rậm, rồi vung tay ném ra một cái bình nhỏ màu xanh về phía thanh niên đó. Sau khi nhận cái bình nhỏ, thanh niên kia vội cúi đầu cảm ơn. Sau khi mở cái bình ra và thấy đan dược bên trong, gã lập tức trào dâng một cảm giác vui mừng xen lẫn sợ hãi khó tin. Lúc đó Liễu Minh đã biến mất không thấy bóng sáng. Liễu Minh không đi ngay tới Thiên Bảo Trai, hắn rẽ vào một hẻm nhỏ vắng người và sử dụng dịch cốt quyết biến thành một đại hán mặt đen, sau đó mới yên tâm đi ra. Mấy lần trước hắn đều bị bắt đầu các nắm được hành tung, nên hiện thời càng phải cẩn trọng. Nếu như những lời nói về Thiên Bảo Trai của thanh niên kia là đúng, tức là nơi đó có nhiều bảo vật, thì đương nhiên là các thế lực lớn cũng không ngừng dò xét nơi này. Vậy thì dịch dung là việc nên làm. Sau một lúc, đại hán mặt đen do Liễu Minh biến thành đi tới trước mặt một tòa nhà cao chừng 10 trượng. Trên tấm biển lớn treo trước cửa có ba chữ Thiên Bảo Trai mạ vàng đang phát ra những ánh sáng rực rỡ. Liễu Minh không chút chần chờ bước thẳng vào trong. Có khách quý giá lâm. Một tên tiểu nhị đứng ngay ngoài cửa la lên. Dường như gã phát hiện ra Liễu Minh có tu vi không thấp nên mới la lên bằng giọng điệu cung kính như vậy. Sau khi dùng thần thức quét qua, Liễu Minh phát hiện gã tiểu nhị này có tu vi ngưng dịch sơ kỳ. So với đám tiểu nhị của các cửa hàng còn lại chỉ có tu vi linh đồ hậu kỳ, đương nhiên cấp bậc của linh bảo trai này cao hơn một bậc. Xin chào quý khách, tại hạ chính là trưởng quầy linh bảo trai. Đạo hữu từ xa mới tới đây, chi bằng trước hết kính mời lên lầu thưởng trà, rồi từ từ nói chuyện. Chẳng biết từ lúc nào, một nam tử trung niên khoác áo bảo xám đã xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Liễu Minh mới thấy người này, liền cảm thấy giật mình, vì trưởng quầy này phát ra khí tức của tu sĩ hóa tinh. Được thôi, sau khi suy nghĩ thoáng qua, Liễu Minh liền gật đầu đồng ý. Sau đó hắn đi theo vị trưởng quầy kia, lên thẳng lầu 4 và đi vào một căn phòng bài trí thanh nhã, có chiều rộng mỗi bên chừng 7-8 trượng. So với gian mật thất của cửa hàng bức tộc trước đây thì nơi này có nhiều điểm khác biệt. Trên 4 bức tường nơi này chỉ treo có vài bức họa làm cảnh, chứ không hề có phủ văn cấm chế gì cả. Hai đạo linh văn màu tím bố trí hai bên cửa thì đối với Liễu Minh không coi là gì. Sau khi rót mời Liễu Minh một chén trà, gác chồng quầy áo bảo xám kia ngồi xuống đối diện với Liễu Minh. Trên mặt gã nở ra nụ cười rất tươi. Xin hỏi quy tánh đại danh của đạo hữu. Gã trưởng quầy hỏi bằng giọng lịch sự. Tại hạ họ Kép, Âu Dương. Sau khi nhấp một ngụm trà, Liễu Minh trả lời bằng giọng lạnh lùng. Thì ra là Âu Dương đạo hữu. Thành Giang Nguyệt này tuy không nhỏ, nhưng lại nằm ở vị trí vắng vẻ, xung quanh lại thường bị yêu thú cấp cao quấy nhiễu. Muốn đi tới đại đô thì phải dùng tới pháp trận truyền tống. Nhìn quý đạo hữu có vẻ là người mới tới, chắc là vì lý do nào đó nên cố tình tìm tới đây. Không biết tại hạ có thể giúp gì cho quý đạo hữu hay không? Vị trưởng quầy vừa cười hăng hắc vừa nói. Không giấu gì trưởng quầy, tại hạ đang muốn mua một ít ngũ quang dịch thượng phẩm, tiếc là tìm quanh mấy cửa hàng khác đều không có. Vì vậy hôm nay mới mạo muội tới hỏi thăm quý bảo trai. Liễu Minh chậm rãi nói ra từng chữ. Ngũ quang dịch thượng phẩm, thứ này khá là hiếm có. Tuy nhiên, quý đạo hữu đã yêu cầu thì đương nhiên bạn trai sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng phải nói trước là ngũ quang dịch thượng phẩm này không phải cứ có tiền là mua được, vì giá cả của nó... Sau khi Liễu Minh nghe nói, vị trưởng quầy nhẹ nhàng đáp lời. Giá cả không thành vấn đề, quý trai thực sự có hàng chứ? Liễu Minh nghe vậy lập tức cảm thấy hào hứng. Vậy thì tốt rồi, xin quý đạo hữu chờ một lát, ta kêu tiểu nhị mang đồ vật quý đạo hữu cần ra ngay. Nghe Liễu Minh nói vậy, trưởng quầy áo xám cười rất tươi. Sau đó gã liền móc ra một tờ giấy trắng chữ trong ống tay áo, vạch ngón tay lên vài nét, tờ giấy liền bốc cháy tạo thành một đám khói xanh bay ra khỏi căn phòng. Kính xin Âu Dương đạo hữu chờ cho một lát. Sau khi làm xong mấy động tác trên, trưởng quầy quay sang nói chuyện với Liễu Minh. Sau thời gian chừng một bữa cơm, gã tiểu nhị lúc trước đi tới, Sau khi gã chắp tay thi lễ với trưởng quầy, tay áo của gã vung lên một cái, lập tức năm cái bình nhỏ màu vàng hiện ra, xếp thành một hàng ngay ngắn trên mặt bàn. Quý đạo hữu xin hãy kiểm tra một lượt, coi mấy món này có được hay không. Gã trưởng quầy áo xám nói với Liễu Minh. Đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng không khách khí. Sau khi gật đầu một cái, Liễu Minh vung một tay lên. Một trong năm cái bình nhỏ màu vàng nằm gọn trong tay hắn. Sau khi mở nắp bình, Liễu Minh quét vào trong một lượt. Trong bình là một loại chất lỏng trong suốt màu cam. Khối chất lỏng này có những lỗ thủng nhỏ chi chít như tổ ong. Linh khí từ đám chất lỏng này xộc thẳng vào mũi. Uẩn linh mật thượng phẩm quả nhiên không phải giống bình thường. Sau thời gian khoảng nửa chén trà, Liễu Minh đóng nắp cái bình cuối cùng lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Lúc này hắn mới nói với người đối diện bằng vẻ nghiêm trang. Năm bình linh dịch này chất lượng không tồi, đúng là có thể xếp vào loại thượng phẩm. Chúng có giá là bao nhiêu? 65 vạn linh thạch một bình. Nếu mua cả năm bình thì xin Âu Dương đạo hữu 300 vạn linh thạch. Mỉm cười nhẹ một cái, các trưởng quầy nhẩm tính trả lời. 300 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe vậy bèn thốt lên kinh ngạc. Lúc trước hắn mua hai bình ngũ quang dịch bình thường với giá chỉ là 30 vạn linh thạch. Loại phượng phẩm này giá những 65 vạn linh thạch một bình, sự chênh lệch giá tiền cũng vượt xa dự liệu. Thôi được, đạo hữu đã nói vậy thì tài hạ cũng không cò cả mặc thả thêm. 300 vạn thì 300 vạn. Ngay sau đó Liễu Minh khôi phục lại, nhẹ nhàng trả lời. Sau đó hắn móc ra một túi linh thạch từ tu di giới ném thẳng ra bàn. Ha ha, Âu Dương đạo hữu đúng là một người sảng khoái. Sau này nếu cần gì, xin quý đạo hữu cứ tới đây gặp tại hạ. Gác trưởng quầy áo xám sau khi phất tay, thu lấy túi linh thạch, dùng thần thức kiểm tra một lượt, mới cười ha ha mà nói ra. Điều này là đương nhiên, lần này nhờ có quý trai, nếu không tại hạ còn phải tốn nhiều công sức đi tìm kiếm. Tuy nhiên, giờ cũng muộn rồi. Nếu không còn vấn đề thì tại hạ muốn xin cáo từ. Sau khi cất năm cái bình vào trong tu di giới, Liễu Minh nói thêm vài câu khách sáo, rồi đứng dậy ôm quyền cáo từ gã trưởng quầy áo xám. Sau đó gã trưởng quầy tiễn hắn ra khỏi thiên bảo trai, hắn lập tức bay vút lên không trung. Sau khi rời khỏi phạm vi phường thị của thành Giang Nguyệt, Liễu Minh lập tới lấy đái nguyệt vi chu, bay thẳng tới chỗ pháp trận truyền tống. Trên đường đi, hắn còn liên tục dịch dung biến thành những người khác nhau, nhằm tránh mắt dòm ngó của các tu sĩ khác. Cứ như vậy, sau 2 tháng hắn về tới động phủ trong Thái Thanh Môn. Thời điểm này chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới lúc bong bóng thần bí hấp thu pháp lực. Sau những khó khăn trở ngại thì hiện tại Liễu Minh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu để luyện chế Uẩn Linh Đan. Sau đó Liễu Minh trao lệnh bài miễn tiếp khách trên cửa động phủ rồi ngồi yên tu luyện trong mật thất. Thỉnh thoảng hắn lại quan sát cái đồng hồ cát trên hồn thiên bi ở trong thức hải. Sau 1 tháng 1 ngày, hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống, thức hải phát ra từng cơn sóng cuộn trào. Bong bóng khí thần bí óng ánh từ từ hiện ra trong thức hải. Bắt đầu rồi đây. Sau khi tự thì thào một tiếng, Liễu Minh thả ra một tia tinh thần lực đụng vào bong bóng. Ầm một tiếng, bọt khí thần bí vỡ tung tạo thành một cỗ hấp lực mạnh khủng khiếp. Liễu Minh chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào lên. Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ cơ thể hắn, pháp lực từ 153 viên kết tinh trong cơ thể đang bay ra cuồn cuộn tạo thành một vòi rồng trút hết vào trong bong bóng khí. Cùng với tốc độ phun trào của pháp lực bên trong cơ thể, sắc mặt Liễu Minh từ hồng hào chuyển dần sang tái nhợt, đám khói đen cuồn cuộn cũng chui dần vào bên trong cơ thể hắn. Lúc này Liễu Minh tỏ rõ vẻ vui mừng, hắn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống này từ rất lâu. Sau khi dùng thần thức quét qua tu di giới và xác nhận mọi thứ đều đầy đủ sẵn sàng, Liễu Minh vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông một cái, lập tức 2 đạo khói đen bay vụt ra. Khói tan hết, hiện ra 2 linh sủng là Phi Lâu và Cốt Hạt. Không chờ Liễu Minh phân phó, 2 linh sủng hiểu ngay tình hình hiện tại. Phi Lâu lập tức rũ ra mớ tóc bám chặt một bên tay Liễu Minh, Cốt Hạt thì lắc mình một cái bay lên bờ vai hắn, dùng lưỡi cảm kẹp chặt lấy áo. Thời gian hấp thu pháp lực lần này của bong bóng khí thần bí là dài hơn rất nhiều so với mấy lần trước. Sau khi hấp thu hết 7-8 phần pháp lực trong cơ thể Liễu Minh, bên trong bóng khí phát ra một tiếng động nhẹ, quá trình hấp thu pháp lực chính thức dừng lại. Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, hắn chưa kịp xem xét lại tình hình bên trong thức hải, thì bên tai đã vang lên một tiếng ông, trước mắt tối sầm lại. Hắn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình đang ở bên trong một không gian tối tăm mờ mịt. Lúc này không gian thần bí có diện tích lớn gấp mấy lần so với lần đầu tiên. Đương nhiên chuyện này có liên quan chặt chẽ tới lượng pháp lực bị hấp thu mỗi lần. Trên khoảng đất trống cách Liễu Minh hơn 100 trượng, La Hầu đang nhắm mắt ngồi khoanh chân. Khi thấy Liễu Minh xuất hiện, lão cũng chả thèm mở mắt ra. Các người chạy qua bên kia rồi tụi mình tu luyện đi. Ánh mắt Liễu Minh quét qua hai linh sủng, mở miệng phân phó. Dạ, thưa chủ nhân. Phi Lâu và Cốt Hạt dạ gian một tiếng, thoáng cái phi sọ đã phi tới bức tường bóng khí trước mặt, rồi tu luyện bằng cách phóng ra mớ tóc màu xanh với tinh thần vô cùng phấn chấn. Cốt Hạt thì sau khi cọ cọ vài cái vào vai Liễu Minh rồi cũng nhảy ra, linh văn trên người lóe lên, nó biến thành to lớn vài chục trượng, rồi chạy tới một bức tường khác bắt đầu tự mình tu luyện. Sau khi hai đứa rời đi, Liễu Minh mới từ từ đi về phía La Hầu ở phía trước. Hắn chắp tay chào với vẻ cung kính. La Hầu tiền bối. La Hầu chỉ gã gật đầu một cái, hai mắt của lão vẫn nhắm nghiền, miệng cũng không mở ra nói một lời nào. Liễu Minh hiểu rõ La Hầu có mặt ở đây chỉ với mục đích là giúp hắn tu luyện thiên lôi thuật. Hắn cũng không nói thêm nửa câu nào nữa, mà tự mình đi tới một chỗ đất trống, khoanh chân điều tức. Nếu không có gì thay đổi, thì lần này hắn có tới 16 năm trong không gian thần bí. Trước mắt về quan trọng nhất là thành thạo luyện chế uẩn linh đan. Sau khi ngồi yên suy nghĩ đánh giá mọi việc, một tay của Liễu Minh vung lên, trong lòng tay hiện ra một cái bình nhỏ màu xanh lập lòe. Đây chính là lục thần đỉnh của mấy năm trước hắn được thưởng trong Bích Khung Nguyễn Cung. Liễu Minh ném cái đỉnh nhỏ về phía trước liên tiếp, đánh ra hai đạo pháp quyết. Cái đỉnh nhỏ ban đầu cao tầm hơn một tấc, sau khi ánh sáng màu xanh lóe lên đã biến to ra thành một cái lò luyện đan cao hơn 3 trượng. Nó rơi xuống mặt đất tạo ra một tiếng rầm rất lớn. Trước khi bắt đầu luyện đan, Liễu Minh đã nắm rõ cách thức sử dụng cái đỉnh nhỏ này. Với một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận nhỏ nhỏ cuối cùng trên thân đỉnh, cả pháp trận lớn bừng sáng lên ánh sáng màu xanh. Chùm ánh sáng màu xanh lá cây sau cùng cũng đã phọt ra mặt ngoài của đỉnh. Ngay sau đó, cái đỉnh màu xanh biếc tỏa ra ánh hào quang muôn màu, cuối cùng từng tia lửa đỏ bừng sáng lên. Liễu Minh nhanh chóng vung tay áo, hắn nhanh chóng đổ chữ vật phù ra, một đống nguyên liệu được chuẩn bị từ trước rơi lạ tả xuống đất. Sau đó hắn tung ra một chảo, tạo thành một đạo hắc khí bao quanh đống nguyên liệu trên, rồi cuốn chúng bay vèo vào trong cự đỉnh. Rồi hắn lại lấy ra một lọ ngũ quang dịch dốc ngược xuống, một thứ chất lỏng trắng suốt màu cam hóa thành một dòng chất lỏng như dải lụa mỏng từ từ chảy vào trong cự đỉnh. Sau khi đổ hết khoảng một nửa bình, bàn tay hắn vẫy một cái bình nhỏ màu vàng lóe lên rồi biến mất không thấy. Lúc này nắp cự đỉnh mới từ từ đậy lại. Lúc này thì hai tay Liễu Minh không ngừng bấm niệm pháp quyết, hắn liên tục rót pháp lực vào trong ngọn lửa dưới đáy của cự đỉnh. Phừng một tiếng, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên cuồn cuộn bao trùm toàn bộ cự đỉnh. So với đan dược đẳng cấp ngưng dịch thì đan dược đẳng cấp hóa tinh có thời gian rèn luyện lâu hơn nhiều. Ban đầu Liễu Minh còn cho rằng mẻ đầu lô đan uẩn linh đan này chỉ cần 3 ngày là luyện thành. Vậy mà sau 7 ngày liên tục xuất pháp lực, lục thần đỉnh mới phát ra một tiếng nổ nhỏ, sau đó một mùi khét lẹt truyền ra. Đương nhiên là mẻ đầu tiên hoàn toàn thất bại. Sau đó Liễu Minh lại lấy ngũ quang dịch thượng phẩm ra làm tiếp mẻ nữa, kết quả vẫn là thất bại. Lần này sử dụng ngũ quang dịch thượng phẩm tốn 10 ngày cho một mẻ đan. Cứ như vậy sau nửa năm trời, cuối cùng Liễu Minh mới dùng ngũ quang dịch thượng phẩm luyện chế thành công mẻ uẩn linh đan đầu tiên. Hắn liếc nhìn viên đan dược trên tay tỏa ra hương thơm ngào ngạt, linh lực bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao quanh. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cùng với sự nỗ lực của lục thần đỉnh mà sau gần 20 mẻ mới có thể luyện thành đan một lần, những khó khăn này đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Thảo nào đan dược đẳng cấp hóa tinh về chủng loại hay số lượng đều vô cùng hiếm hoi, thừa thớt so với đẳng cấp ngưng dịch. Liễu Minh sau khi tự suy ngẫm một hồi, hắn thu viên đan dược kia lại và lấy một cái bình màu vàng trong tay áo ra, tiếp tục công việc luyện chế uẩn linh đan. 5 năm sau, Liễu Minh đang cầm trên tay một viên đan dược tỏa ra linh khí như một làn sương mù đậm đặc màu trắng. Nhìn xuyên qua lớp sương mù có thể thấy rõ ràng một đạo đan văn. Đây chính là một viên uẩn linh đan phàm phẩm. Cho đến hôm nay, 5 năm trời hắn ngày đêm tập trung luyện đan, thêm nữa lại có sự hỗ trợ của lục thần đỉnh có từ thời thượng cổ, Cuối cùng tỷ lệ thành công của hắn lên tới 5 thành. Tuy nhiên, tỷ lệ đan dược nhập phẩm vẫn còn thấp đến thảm hại. Dùng ngũ quang dịch thượng phẩm luyện chế mà lâu lâu mới ra lò được một viên đan dược phàm phẩm. Đan dược địa phẩm hắn chưa từng luyện ra viên nào. Kỹ thuật luyện chế Uẩn Linh Đan của hắn cũng đã bị tới hạn, không thể tiến thêm chút nào. Tỷ lệ thành công hiện thời cũng có chút khiến Liễu Minh hài lòng. Dựa theo kinh nghiệm những lần trước thì hiện nay nếu bỏ công sức ra luyện thêm vài mẻ nữa gần như cũng chỉ phí công. Sau đó Liễu Minh đứng dậy, hắn vươn tay vươn chân vài cái rồi chạy đi xem Phi Lâu và Cốt Hạt tu luyện tới đâu. Cả hai đứa vẫn đang miệt mài tu luyện ở hai góc. Uy lực của chiêu thức rõ ràng có tiến bộ nhiều so với trước. Tuy nhiên, tu vi cả hai dường như dậm chân tại chỗ ở ngưng dịch đại viên mãn, chả có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ đột phá lên hóa tinh. Liễu Minh cũng không ngạc nhiên trước tình hình này. Hắn vỗ về hai đầu linh sủng vài câu, rồi đi thẳng tới Hồn Thiên Bi. La Hầu vẫn ngồi im như tượng bấy lâu, lúc này đột nhiên mở to hai mắt liếc xung quanh một cái, trên mặt không chút cảm xúc. Liễu Minh chợt dùng mình khom người nói bằng giọng cung kính. Làm phiền La Hầu tiền bối. Người đã muốn bắt đầu tu luyện thiên lôi thuật thì ta đưa người vào thôi. Dứt lời, La Hầu liền nhấc tay lên, một đạo ánh sáng bắn thẳng vào Hồn Thiên Bi bên trong huyễn ma đồng. Sau đó một khắc, Liễu Minh nghe thấy bên tai âm thanh ầm ầm của sấm sét. Hắn vội vàng nhìn ra tứ phía, đã thấy mình đang đứng trong một huyễn cảnh chứa đầy sấm sét. Ầm. Dường như hắn mới xuất hiện thì đã bị từng tia sét màu vàng to cỡ bát ăn cơm từ trên trời cao ầm ầm đánh thẳng xuống, tạo ra từng tiếng nổ vang đình tai nhức óc. Liễu Minh thấy vậy hét lên một tiếng rồi vung tay ra, một đám hắc khí cuồn cuộn lập tức xuất hiện bao phủ toàn thân. Hắn không hề tránh né mà mặc kệ từng đạo lôi điện bổ thẳng vào thân thể. Sau một khắc, bao quanh thân mình hắn là vô số đạo ngân xà ngoằn ngoèo, hắc khí bao quanh cơ thể đang bị mỏng đi dần dần. Lực lượng thiên lôi vốn là một trong những lực lượng sơ khai của thiên địa, thân thể các sinh linh bình thường vốn không thể chống lại sức mạnh của nó. Tu luyện giả không cẩn thận mà bị hứng chịu thiên lôi, nhẹ thì thân thể trọng thương, tu vi hạ cấp, mà nặng thì tan xương nát thịt, đạo hạnh và thân thể đều hỏng mất. Vốn dĩ thân thể Liễu Minh là đã cường đại vượt trội so với tu sĩ cùng thế hệ, lại được yểm trợ bởi Long Hổ Minh Ngục Công. Vậy mà khi hắn ngang nhiên cho thiên lôi đánh thẳng vào cơ thể, cũng cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn, pháp lực suy giảm vô cùng nhanh. Tuy nhiên, hắn vốn gan lì chịu đựng, tâm lý cũng là kiên định hiếm người bì kịp. Chỉ sau một lúc đã bắt đầu từ từ thích nghi hoàn cảnh. Hắn dựa theo pháp quyết ghi trên điển tịch của thiên lôi thuật, bắt đầu thu nạp pháp lực thiên lôi. Hắn chậm rãi dẫn xuất từng đạo thiên lôi ở bên ngoài, rồi phân chia chúng thành những tia sét nhỏ và từ từ hấp thu vào khắp nơi trên cơ thể. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, khi thiên lôi không thể hấp thụ thêm lực lượng thiên địa, khi thân thể không thể hấp thu thêm lực lượng thiên lôi, thì hắn mới nhắm mắt lại rời khỏi huyễn cảnh. Sau một lát, Liễu Minh đã quay trở lại không gian tối tăm ban đầu. La Hầu vẫn nhắm mắt ngồi yên như cũ, hình như lão cũng chả buồn nói thêm lời nào. Liễu Minh thấy vậy cũng không để ý tới lão. Sau khi ổn định tinh thần trở lại, hắn liền thúc giục pháp quyết. Một tia sét màu vàng nhỏ như sợi tóc mới được hấp thu vào cơ thể hắn, lúc này đang tụ lại trên lòng bàn tay. Hắn liền đổi pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo hổ quang điện màu vàng lập lòe ẩn hiện. Nhìn thấy một đạo nhỏ bé ẩn chứa lực lượng thiên lôi trong tay, Liễu Minh khẽ cười một tiếng, vung ngón tay điểm tới bức tường ở phía trước một cái, thì đạo hổ quang điện màu vàng này bay tới nhanh như chớp. Ầm một tiếng, bức tường bằng khí nháo nhào lên một hồi, rồi hiện ra một lỗ thủng có đường kính hơn một trượng. Ở dưới lỗ thủng vẫn còn đang có những tia điện ngoằn ngoèo chớp đện không ngừng. Chúng ngăn cản bức tường khí hồi phục trạng thái ban đầu. Thiên lôi thuật quả nhiên uy lực kinh người, mới chỉ hấp thu được một chút lôi lực mà khi phóng xuất ra đã tạo thành hiệu quả mạnh như vậy rồi. Liễu Minh nhìn thấy cảnh tượng kia thì miệng lập tức lẩm bẩm. Căn cứ theo điển tịch của thiên lôi thuật ghi chép lại, thì loại công pháp này có chút đặc biệt. Ban đầu phải luyện thể bằng lực lượng sơ khai của thiên lôi. Sau khi đã nhập môn rồi thì có thể chuyển hóa pháp lực thể nội thành lực lượng lôi điện dùng để tấn công kẻ địch. Hơn nữa uy lực của nó còn khủng bố gấp mấy lần thuật lôi điện bình thường. Thuật này sau khi đạt tới cảnh giới tiểu thành thì với lực lượng của thiên lôi, thiên địa thu nạp lúc trước, lúc sau có thể phóng xuất ra từng phần hoặc trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ để tấn công kẻ địch. Nếu tu luyện tới đại thành thì có thể hợp nhất lực lượng lôi điện tạo thành từ pháp lực trong thể nội và lực lượng lôi điện được hấp thu từ thiên địa bên ngoài, tạo thành một lực lượng lôi điện thống nhất dùng để tấn công kẻ địch. Nếu luyện tới cảnh giới viên mãn thì có thể thu nạp lực lượng thiên lôi bên ngoài cửu thiên, chính thức tạo ra lực lượng thiên lôi ngang với thiên lôi ở trong thiên địa, uy lực vô song. Lúc này, Liễu Minh hôm nay mới chỉ tạm thời dẫn xuất lực lượng thiên lôi bên trong vào cơ thể. Mặt khác, nhằm mục đích khiến cơ thể thích ứng dần với lực lượng này, đây chính là phương pháp giúp kích hoạt bản năng sẵn có của cơ thể, để sau này chính bản thân mình có thể ngưng tụ ra lực lượng lôi điện. Sau khi phóng ra lực lượng thiên lôi, mà phải khó khăn lắm hấp thu được chút xíu đó, lúc này Liễu Minh cảm thấy cơ bắp toàn thân khá là đau nhức. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Liễu Minh lại mượn nhờ hóa thức trùng giúp đỡ, La Hầu tiếp tục sử dụng huyễn ma đồng đưa hắn vào bên trong huyễn cảnh. Hai tháng sau, ở bên trong huyễn cảnh, Liễu Minh nhấc một tay lên, một tia sét màu vàng nho nhỏ ngưng tụ ra. Sau khi hắn rót từ từ một lượng pháp lực hùng hậu vào trong, tia sét màu vàng nhanh chóng biến to bằng cái bát ăn cơm, trong chớp mắt phóng thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, ngọn núi nhô cao, từng 4-5 trượng ở trước mặt hắn vỡ ra, cắt đá bay mù mịt tứ phía. Thời gian liên tục tiến vào huyễn ma đồng, thiên lôi thuật của Liễu Minh đã đạt tới cảnh giới nhập môn. Uy lực của nó cao hơn rất nhiều so với những pháp thuật thuộc tính lôi. Hơn nữa tốc độ ra đòn càng nhanh hơn rất nhiều. Liễu Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn càng chú tâm hơn trong việc tu luyện loại pháp thuật có từ thời thái cổ này. 1 năm trôi qua, bên trong không gian tối tăm mờ mịt, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn cảm nhận rất rõ toàn bộ cơ thể mình có những biến hóa rõ rệt. Tới ngày hôm nay, hắn vừa đạt tới cảnh giới tiểu thành trong việc tu luyện thiên lôi thuật. Thể nội đã có thể hấp thụ được một lượng thiên lôi nhất định. Hơn nữa, lực lượng này bắt đầu hòa hợp với pháp lực của bản thân, khiến cho không còn chút xung đột nào nữa. Kết quả tu luyện sau 1 năm như vậy khiến Liễu Minh cảm thấy rất vui. Nếu là tu sĩ bình thường muốn tu luyện loại pháp thuật này đều phải chờ tới khi trời mưa to sấm sét. Nếu may mắn thì mỗi tháng chỉ có vài lần cơ hội luyện tập. Như vậy 1 năm qua của Liễu Minh đã bằng với cả vài chục năm tu luyện bình thường của các tu sĩ khác. 5 năm sau, bên trong huyễn cảnh, Liễu Minh nhắm nghiền hai mắt, cơ thể lơ lửng trên không trung. Từng tia sét điên cuồng đánh vào cơ thể, nhưng tất cả liền chú hết vào bên trong người hắn. Đột nhiên, Liễu Minh mở to hai mắt, hai cánh tay vung lên, lập tức trong cơ thể phát ra những tiếng nổ vang rền. Sau đó là vô vàn tia sấm sét màu vàng liền tuôn ra ở trên người hắn. Chúng nhanh chóng đan vào nhau, tạo thành một tia sét lớn màu vàng. Đồng thời lúc đó trên bầu trời cũng xuất hiện vô số tia sét bổ xuống. Chúng nhanh chóng hòa cùng với đám sét trên người Liễu Minh, tạo thành một mảng lớn màu vàng trắng. Liễu Minh hét lên một tiếng, một ngón tay hắn chỉ thẳng vào một quả núi đen sì ở cách đó không xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả những tia sét nhỏ trên người hắn đều nhập lại làm một, tạo thành một trụ sét màu vàng khổng lồ, điên cuồng bắn ra. Mỏm đất đen lóe lên, vầng sáng bạc rồi cả quả cầu lôi điện cực lớn bao phủ lên nó. Vô số tia hổ quang điện chui vào đó liền bị xé nát, hòa tan vào bên trong, rồi thình lình lôi cầu bỗng biến thành hư ảo. Chỗ mỏm đất lúc trước giờ chỉ còn thấy một cái hố sâu rộng chừng vài mẫu. Bên trong hố to là cả một khoảng đất đá bị cháy đen, còn phần mép hố này thì bóng loáng dị thường, trông giống như bị một loại thần binh lợi hại, cực kỳ sắc bén cắt mở ra. Liễu Minh thấy cảnh này trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Một kích vừa rồi mới chỉ là điều động 1/2 phần 10 của thiên lôi thuật mà đã có thực lực phá hoại kinh khủng như vậy. Nếu hắn dùng toàn lực mà đánh, chỉ e là tu sĩ Trần Đan cũng không cách nào đón đỡ một kích. Hơn nữa theo thuật này ghi lại, thì tu vi người tu luyện càng tăng, càng có thể khống chế được lực lượng thiên lôi nhiều hơn, uy năng theo đó cũng tăng đến không giới hạn. Điểm phiền toái duy nhất là muốn thi triển công kích kinh người như vậy. Nếu không tính trường hợp ngẫu nhiên gặp được thời tiết dông tố, là trong người phải có sẵn một lượng lớn lực lượng lôi điện từ trước mới có được vài phần hy vọng. Hiện tại thiên lôi thuật đã đến mức đại thành, Liễu Minh liền dừng việc tu luyện thuật này, rồi mượn huân ma đồng tiến hành rèn luyện thực chiến bên trong ảo cảnh. Nửa năm sau, bên trong ảo cảnh, ở trong biển lửa bao trùm cả một gian đại điện đen sì, một nữ tử hình dáng nửa người nửa yêu, dùng đám lông vũ màu đen che phủ toàn thân. Nữ tử này chính là Hắc Phượng Tiên Tử. Dưới tình huống Liễu Minh đột phát hóa tinh kỳ, thực lực áp đảo, Sau khi khai chiến không lâu, ả ta đã sớm biến hóa ra bộ dáng này. Hắc Phượng Tiên Tử đột nhiên vũ động đôi cánh, quạt nhanh về phía Liêu Minh, hai bộ móng vuốt đen, sắc nhọn, hóa thành bóng chảo cực lớn, lóe lên, xẹt tới. Liêu Minh tức thì điểm tính điều động pháp quyết, khói đen ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, rồi lập tức ngưng tụ thành hai cự trường màu đen, xông ra nghênh tiếp. Ao ảnh cự chảo va chạm với cự trường màu đen, thì lập tức nổ tung ra. Hắc Phượng Tiên Tử lúc này bị một cỗ man lực đập tới người, đẩy ả bắn vào trong biển lửa. Nhưng ả lập tức khẽ vỗ hai cánh, thân hình lại xoay tròn trở lại, ánh mắt lạnh lẽo, miệng há ra phun từng luồng lửa màu đen về phía Liễu Minh. Lập tức mùi cháy khét lẹt lan tỏa ra khắp không gian. Liễu Minh thấy thế, dùng chân sau đạp mạnh một cái, cả người biến thành một luồng sáng màu đen bắn ngược lại phía sau hơn 20 trượng. Một lát sau, một âm thanh cao vút truyền ra từ trong biển lửa màu đen. Bóng một con chim khổng lồ trong đám khói cuồn cuộn gào thét lao thẳng đến chỗ Liễu Minh. Phốc một tiếng, từ trong miệng con chim khổng lồ, một luồng lửa màu vàng đường kính bằng miệng cái bát phụt ra. Liễu Minh để một tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, lập tức thấy trong tay có một tia điện hiện ra rồi ngưng kết thành một quả cầu điện to bằng nắm đấm. Đi! Cổ tay Liễu Minh run lên, tia sét màu bạc to bằng miệng bát bắn ra trực tiếp đón đỡ luồng lửa vàng. Tức thì không gian nổi lên tiếng xé gió, lôi điện màu bạc trực tiếp cưỡng ép xuyên qua lửa vàng, lao thẳng đến chỗ con phượng hoàng lửa màu đen. Thiên lôi thuật này uy lực quả nhiên bất phàm. Liễu Minh thấy hắn lần này chỉ vận dụng chưa đến một phần pháp lực để thi triển thiên lôi thuật, mà đã thế thì hắn không khỏi là âm thầm đánh giá. Lúc này con phượng hoàng lửa màu đen như trước ý thức được tình hình không ổn, ánh mắt nó lưu chuyển một hồi, sau đó dùng hai cánh vỗ đập kịch liệt, một luồng gió xoáy nổi lên, kế đó thân hình nó bắt đầu mờ đi. Một khắc sau, tia sét màu bạc đánh đến chỗ Hắc Vượng lưu lại tàn ảnh thì lóe lên, còn bản thể của Hắc Vượng thì bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện. Nhưng Liễu Minh lại không có chút cảm giác kỳ quái nào. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, phanh một tiếng. Ở mấy chỗ cửa lối ra, lập tức có một màn cắt vàng hiện ra. Đúng là Lạc Kim Sa đã được thả ra chuẩn bị sẵn. Một chỗ trên màn cắt phía trước đột nhiên khẽ run lên, âm một tiếng, đã bị phá thủng một lỗ cực lớn. Tìm được ngươi rồi. Khóe miệng Liễu Minh nhích lên, tay áo rung lên, một thanh tiểu kiếm bay vọt ra. Hắn kế đó thúc giục kiếm quyết, lập tức sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất, phá thành một đường cầu vòng màu xanh đuổi theo. Một lát sau, trong hành trang lối ra có một tiếng kêu thê thảm vang lên. Lại 2 năm sau, bên trong ảo cảnh vẫn tại gian đại điện đen sì, một bóng người đỏ máu đang giao tranh kịch liệt với một bóng đen, chính là Liễu Minh cùng huyết đế tử sau khi đã nuốt người máu tí hon. Trước đó một khoảng thời gian, Liễu Minh từng sử dụng thân thể ma hóa để đối phó huyết đế tử, nhưng do thực lực hắn đã tăng nhiều cho nên cơ bản không đến mấy hiệp đã có thể dễ dàng giết chết huyết đế tử. Hắn bây giờ không dùng trạng thái ma hóa như trước, mà trực tiếp cùng huyết đế tử triển khai một trận kịch chiến. Hốt một tiếng, đầy trời ảo ảnh huyết trưởng thình lình từ trên đỉnh đầu Liễu Minh đập xuống. Khói đen bên ngoài thân Liễu Minh thoáng quay cuồng rồi lập tức hóa thành ảo ảnh, đoàn tách ra hai phần trái phải, tránh thoát được đám huyết trượng như che trời kia. Kế đó hai phần lại hợp lại ở nơi cách huyết đế tử có mấy trượng, Liễu Minh lại hiện ra. Ngay sau đó một tay Liễu Minh vừa bấm kiếm quyết, tức thì có ba đạo kiếm khí vô hình hình xoắn ốc, thuấn phát, nhanh tới cực điểm đánh tới, đánh tan biển máu quanh thân huyết đế tử. Huyết đế tử phát ra tiếng cười lạnh, há rộng miệng nhổ ra một viên châu màu máu. Nó hút một cái khiến cả ba đạo kiếm khí bị cuốn vào bên trong một cách quỷ dị. Liễu Minh hơi cau mày, lúc này liền khoát tay, từ lòng bàn tay phóng ra một đạo hổ quang điện, trực tiếp xuyên qua cỏ cổ máu, như điện chớp lao về ngực huyết đế tử. Huyết đế tử kêu lên một tiếng kỳ quái, miệng gã phụt ra một cột sáng màu máu tiến lên nghênh đón. Liễu Minh tự nhiên hiểu rõ đây chính là bổn mạng huyết trụ của huyết đế tử, uy lực vô cùng. Nhưng hắn lại muốn kiểm tra, xem một chút, rốt cuộc là uy lực sau khi đại thành của thiên lôi thuật này là như thế nào. Vì vậy hắn lại đem pháp lực điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay, lập tức khiến cho hổ quang điện màu bạc đã thả ra kia, tăng vọt lên gấp mấy lần. Lúc này, hắn đã sử dụng toàn bộ pháp lực trong người. Một tiếng ầm lớn vang lên, một tràng những tiếng nổ vang lên trong không trung, có sáng màu máu cuối cùng cũng bị Liêu Minh dùng thiên lôi thuật đánh một kích xuyên thủng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp mừng vui thì chợt phát hiện là có mùi máu tanh từ sau lưng truyền tới. Không tốt. Liễu Minh thầm kêu một tiếng, đồng thời thân thể hơi lệch sang một bên. Đầu ngoảnh lại, liền nhìn thấy rõ một cái bóng người bằng máu mờ mờ xuất hiện phía sau lưng, đang hung hăng đánh một chảo về ngực hắn. Liễu Minh giận dữ gầm lên, cuồng phong bên ngoài thân quay cuồng. Kế đó trên người hắn bỗng nhiên có thêm một lớp giáp da hiện lên. Đồng thời một cánh tay thô ráp cũng hống to một tiếng điên cuồng nện tới huyết đế tử phía đối diện. Phanh một tiếng, nắm đấm của huyết đế tử đã nhanh hơn, nắm đấm của Liễu Minh đã nhanh hơn một bước, xuyên thủng qua bóng người bằng máu kia. Còn năm ngón tay đối phương sau khi cào qua ngực, chỉ thấy năm vết cào thật sâu lưu lại. Vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt, hắn lại há miệng bất cờ điên cuồng phun ra một đạo hổ quang điện màu bạc. Cảnh vật bốn phía quanh người Liễu Minh mở đi, rồi lại thấy hắn xuất hiện ở trong không gian thần bí tối tăm mịt mờ. Mặc dù hắn đã tiến cấp hóa tinh, nhưng nếu từ bỏ trạng thái ma hóa mà muốn đánh chết kẻ có tu vi ngoài hóa tinh trung kỳ, lại có thực lực tuyệt không dưới giả đan như huyết đế tử, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Về cơ bản, thì hiện tại Liễu Minh ở lúc đó có thú giáp và tiên lôi thuật hỗ trợ, thì trong 10 lần đánh cũng chỉ có 1-2 lần có thể đánh chết đối phương. Những lần khác thì hoặc là cả hai đồng quy vu tận, hoặc là để cho huyết đế tử hóa thành một luồng sáng màu đỏ bỏ trốn mất dạng. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại ngày đêm nối tiếp, đại chiến mấy trăm trận với huyết đế tử. Cuối cùng hắn nhờ việc đã quen thuộc với công pháp linh khí của huyết đế tử, nên cuối cùng số lần chém giết đối phương dần nhiều lên. 4 năm sau, hắn đã có thể đấu 10 trận thì 8-9 trận đánh chết huyết đế tử tại chỗ. Đối với tình trạng này, Liễu Minh đã có chút hài lòng. Bởi dù sao thì hắn trước mặt chỉ là hóa tinh sơ kỳ mà thôi. Đợi khi tu vi tăng lên đến trung kỳ mà nói, thì hắn lập tức có thể nghiền ép huyết đế tử ngay. Thời gian còn lại, hắn đột nhiên có ý tưởng đem ảo cảnh biến đổi lần nữa, muốn khiêu chiến Kim Liệt Dương, kẻ đã từng xuất hiện ở trong Bích Khung Huyễn Cung. Trước đây, hắn đã từng tiến vào trong ảo cảnh chiến đấu với kẻ mô phỏng Kim Liệt Dương, nhưng lúc ấy chỉ là việc luyện tập tam phân mông ảnh đại pháp, không có chiến đấu trực diện, mà chỉ là ẩn hiện di chuyển và chạy trốn. Hiện tại Liễu Minh không chỉ có tu vi tiến vào hóa tinh kỳ, phạm vi pháp lực tăng cao, mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cũng nâng lên một bước, lại có thêm Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 cùng với Thiên Lôi Thuật đại thành nữa, cho nên tự nhiên muốn tìm ảo ảnh của Kim Liệt Dương để chính thức luận bàn một phen. Hắn nghĩ thế một lúc, lời liền một lần nữa dùng ngón tay điểm về phía mi tâm, dùng hóa thức trùng phóng ra tinh thần lực, kích phát con mắt của Huyễn Ma Đồng tiến vào trong ảo cảnh một lần nữa. Liễu Minh vừa mới trợn mắt thì đã thấy một tia hàn ý lạnh hết cả người đang nhanh chóng tới gần. Rõ ràng đó là một đạo kiếm quang màu vàng mới lóe lên đã liền xuất hiện cách hắn 20-30 trượng trước người. Hắn kinh hãi vội vàng thúc giục pháp quyết, cưỡng ép cho thân hình vặn vẹo một cái mới hiểm hiểm khó khăn tránh được kiếm quang, nhưng vạt áo bảo xanh thì đã bị kiếm khí nhẹ nhàng cắt ra. Liễu Minh không chút do dự liền đem người lùi lại mấy trượng, sau đó hai tay thúc giục pháp quyết, khói đen bên ngoài thân thể bắt đầu cuồn cuộn quay cuồng. Lúc này có thể thấy rõ là trên cánh tay hắn có một đạo ảo ảnh cự hổ 3 đầu, còn phía sau lưng có một con vụ dao 3 đầu màu đen cũng xuất hiện. Dùng ánh mắt dữ tợn nhìn qua bóng người màu vàng đã lơ lửng ở trong không gian phía trước, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên ầm ầm đánh ra một quyền. Gió lớn cuốn qua, cự hổ 3 đầu màu đen bèn điên cuồng nhào tới. Cùng lúc đó thì thân hình vụ dao 3 đầu màu đen cũng lóe lên lao vụt ra. Bóng người màu vàng mặt không biểu cảm, cánh tay khẽ động chém ra một kiếm. Vụ dao cùng vụ hổ 3 đầu vừa mới chạm tới kiếm quang màu vàng, lập tức không hề có chút sức chống đỡ, đã ầm ầm tán loạn. Liễu Minh đối với cái này dường như sớm đã có sự chuẩn bị, vẻ mặt vẫn chấn định, đồng thời liên tục bấm niệm pháp quyết. Sương mù đen đang mới tán loạn lại lập tức hóa thành những mảng sáng lớn màu đen cuốn về phía thanh niên áo bào vàng. Sau khi hắn biến đổi pháp quyết thêm vài lần nữa, bóng người màu vàng lập tức bị hãm sâu trong quầng sáng màu đen vô tận, đã biến thành minh ngục kia. Nhưng điều làm cho Liễu Minh thực sự không ngờ là chỉ vẹn vẹn thời gian có một lần thở sau đó, từng đạo kiếm khí màu vàng đã từ quầng sáng bắn ra 4 phương 8 hướng. Còn chưa chờ sắc mặt hắn trầm xuống thì lại có biến hóa. Một thanh âm thật lớn vang lên, minh ngục lập tức nổ tung, hóa thành từng điểm sáng đen tán loạn rồi biến mất. Cùng lúc đó thì một đạo kiếm quang chói mắt màu vàng lóe lên, rồi thình lình xuất hiện trước mặt, điên cuồng chém xuống. Liễu Minh nhấc một tay lên, sau đó một lúc tụ ra một luồng hồ quang điện màu vàng to bằng miệng bát, rồi thình lình từ lòng tay hắn bắn nhanh tới, trực tiếp đánh thẳng lên đỉnh của kiếm quang màu vàng. Phanh một tiếng, kiếm quang màu vàng dưới tình huống đụng độ mãnh liệt cùng hồ quang điện màu bạc chỉ chịu được chốc lát liền vỡ vụn ra thành từng khúc, hóa thành từng điểm sáng màu vàng. Còn hồ quang điện màu bạc cũng tương tự, nó tiêu hao hết uy năng xong thì liền tiêu tan ở trong không khí, khiến không gian bốn phía cũng đùng đùng rung động một hồi. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh triệt để đánh tan kiếm quang do Kim Liệt Dương chém ra. Chứng kiến cảnh này, trong mắt hắn hiện vẻ hưng phấn. Ngay khi ấy, bóng người màu vàng ở phía đối diện lại nhẹ nhàng rung lên vài cái, lại thấy mấy đạo kiếm ảnh màu vàng bổ ra, khiến cho Liễu Minh cũng phải luống cuống tay chân một lúc. Bóng người màu vàng kế đó lại lắc lư hai cái, rồi chợt quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, hắn tiếp tục sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp. Thân hình hắn lắc một cái biến thành hai hư ảnh thối lui về phía sau. Bóng người màu vàng lại vung một tay lên, tạo thành một đạo kiếm khí màu vàng lao tới. Ầm một tiếng, một đạo hư ảnh bị kiếm quang chém cho tan xác. Hư ảnh còn lại vội vàng vung tay tung ra một cái khiên nhỏ. Cái khiên nhanh chóng phình to mấy trượng, ngang nhiên ngăn chặn được đạo kiếm khí bổ tới. Nhưng đúng lúc này, bóng người màu vàng bỗng trở nên mờ ảo, sau đó từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, biến lại bốn, biến thành tám. Chỉ trong chớp mắt, trên không trung đã hiện ra 16 bóng người màu vàng. Hơn nữa tất cả đều đang đồng thời vung kiếm chém tới. Muôn vàn đạo kiếm quang màu vàng tuôn ra, tạo thành một dòng sông mênh mông bóng kiếm, lao thẳng tới phủ kiến cả tấm khiên lẫn Liễu Minh ở bên trong. Liễu Minh chỉ kịp nghe thấy ông ông hai tai thì cơ thể đã bị bắn trở lại không gian mù mịt. Vậy là cho dù đã tấn cấp hóa tinh, thì hắn vẫn bị ảo ảnh của Kim Liệt Xương đánh cho biết bát. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì tiền bối Kim Liệt Xương này không hổ danh là đệ tử khủng nhất trong vạn năm qua của Thái Thanh Môn, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Tuy nhiên, Liễu Minh đã thấy rõ loại thần thông vừa rồi của đối phương, lần sau gặp lại hắn sẽ cẩn thận hơn nữa. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh tiếp tục tiến vào huyễn cảnh giao đấu liên tục với ảo ảnh Kim Liệt Xương. Trình độ thực chiến của hắn cũng theo đó tăng vọt lên trông thấy. Liễu Minh với thực lực hóa tinh kỳ đối mặt với ảo ảnh Kim Liệt Dương chỉ có tu vi ngưng dịch. Sau khi thăm dò rõ gần hết các thủ đoạn của đối phương thì kết quả đã có trận thắng trận thua. Cuối cùng hắn đã có số trận thắng nhiều hơn. Một ngày nọ, Liễu Minh đang ngồi tĩnh tọa trong không gian tăm tối thì bỗng cảm thấy bốn phía xung quanh có những chấn động liên tục. Cảnh sắc xung quanh đang từ từ thay đổi. Vèo vèo, hai tiếng vang lên, hai đạo khói đen bay tới cạnh Liễu Minh, đúng là Phi Lâu và Cốt Hạt. Đã đến lúc rồi, vừa tròn 16 năm, thời gian đúng y như dự kiến. Sau khi tự thì thào một câu, Liễu Minh từ từ nhắm mắt lại, cảm giác trời đất quay cuồng một hồi, giống như những lần trước, sau đó hắn đã xuất hiện trở lại, ở bên trong mật thất giữa động phủ. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy bên trong linh hải có những chấn động mạnh. Một luồng pháp lực tinh thuần đang từ bên trong bong bóng khí thần bí phọt ra và chui thẳng vào bên trong 153 viên kết tinh châu. Sau thời gian cỡ một bữa cơm thì quá trình đó mới ngừng hẳn. Phốc một tiếng động nhỏ vang lên, bóng khí thần bí biến mất không còn dấu vết. Cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liễu Minh phát hiện ra. Tuy pháp lực của mình bị hao mất một nửa, nhưng tu vi vẫn đang ở hóa tinh sơ kỳ, chứ không rớt xuống ngưng dịch. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi vì lượng pháp lực kết tinh trong thể nội của hắn vượt xa so với tu sĩ hóa tinh thông thường. Vì vậy, chỉ với một nửa lượng pháp lực còn lại, vẫn còn đủ để tu vi không rớt xuống một cảnh giới. Lúc này thì Phi Lâu và Cốt Hạt đang phủ phục bên cạnh. Luồng khói đen bao phủ toàn thân hai linh sủng lúc này đậm đặc hơn trước khá nhiều. Nhìn như một đám sương mù thủy ngân màu đen xì. Bên trong đám sương mù dường như ẩn hiện những xoáy chôn ốc đang chậm rãi di chuyển. Tuy không nắm rõ cụ thể tình hình bên trong, nhưng khi dùng thần thức câu thông với hai linh sủng thì Liễu Minh cũng biết được lần này hai đứa đã có những thu hoạch đáng kể. Phần thần thuật của Phi Lâu sau 16 năm luyện tập đã có bước tiến lớn, tuy vẫn chỉ có thể biến ra 9 phần thân, nhưng mỗi cái phân thân đã to lớn thêm một vòng, thực lực của nó lúc này cũng đã được nâng cao rõ rệt. Những đoạn tấn công bằng cái móc câu ở chót đuôi và đám khói độc của cốt hạt cũng đã có sức mạnh tăng hơn so với trước. Sau khi kiểm tra qua, Liêm Minh vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, thu hai linh sủng vào trong. Sau khi làm xong mọi chuyện, Liêm Minh mới thở hắt ra một hơi. Cuối cùng thì chỉ sau thời gian có 4 năm, hắn đã tìm đủ chân ma chi khí giúp tu sửa cái lồng giam mà La Hầu thường gọi. Tấn cấp lên hóa tinh, lượng pháp lực dư xài cho lần hấp thụ vừa rồi của bóng khí thần bí. Vậy là mấy kiếp nạn đều đã được vượt qua một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, giờ ngẫm lại mỗi bước đi vừa qua đều cảm thấy kinh tâm động phách. Tình cảnh hôm nay thoạt nhìn có vẻ rất tốt, vậy mà không hiểu sao trong lòng hắn lại có một cảm giác miệng phụ muộn phiền. Không hiểu sao trong đầu hắn lúc này lại hiện về những ký ức năm xưa ở Man Quỷ Tông. Hắn nhớ đạo cô họ Trung, người đã có chút ưu ái đối với hắn khi hắn mới nhập tông. Lại nhớ tới Cản Như Bình, lúc này đã là đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Nhớ tới những mảnh tình duyên với Trương Tú Nương trong chín kiếp. Và cũng nhớ tới cô nàng Diệp Sư Thúc với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Nhớ nụ hôn nóng bỏng với nàng ngày nào. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liêu Minh nén lại những cảm xúc và mới trào dâng. Hắn lại sử dụng thần thức để chìm vào thể nội. Bên cạnh Linh Hải là một thanh kiếm nhỏ mờ ảo, chính là Tu Di Kiếm Phôi Chi Linh. Sau khi trải qua một trận chiến với huyết đế tử ở di tích ma tộc trong thảo nguyên Thiên Mã, uy lực tích lũy bao năm trời của Kiếm Phôi Chi Linh đã tiêu tan gần hết. Cho dù vài năm qua nó được chăm chút không ngừng, nhưng nếu so với trước đây thì vẫn cách biệt một trời một vực. Thế nhưng cũng chính nhờ trận chiến với huyết đế tử mà hắn hiểu thêm được một phần sự lợi hại của Tu Di Hư Không Kiếm Phôi. Từ đó lại càng thêm mong chờ việc nó dùng để luyện chế ra nguyên linh phi kiếm và tu luyện thuật phi kiếm ở cấp cao thâm hơn. Mà hiện giờ hắn đã tiến cấp hóa tinh, đã có thời gian để chính thức cân nhắc chuyện luyện chế ra nguyên linh phi kiếm cùng với tu luyện bí thuật kiếm đạo chân chính ở phía sau. Liêu Minh nghĩ thế, liền đưa tay ra bấm niệm pháp quyết, trong thần thức hải lóe lên ánh sáng bạc, một quyển điển tịch tỏa ra ánh sáng mờ mịt màu bạc, thình lình hiện ra. Đúng là bản Thái Cương kiếm quyết trọn vẹn kia. Lúc này hắn thu thần thức lại, đắm chìm vào trong kiếm quyết, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Cứ như thế trọn một ngày sau, hắn mới đưa thần thức từ trong điển tịch màu bạc chậm rãi đi ra, trong mắt đồng thời hiện lên một nét cổ quái. Vì hắn đã tiến nhập hóa tinh kỳ, cho nên sau khi đọc Thái Cương kiếm quyết có thể hiểu thêm được không ít phần. Căn cứ những ghi chép trong đó thì những thần thông của bản thân hắn đang nắm giữ như nhân kiếm hợp nhất hay kiếm chỉ thần thông đều thuộc về phần thần thông trụ cột. Muốn tiến cao hơn, sâu hơn trên con đường kiếm tu thì tốt nhất là có được một thanh nguyên linh phi kiếm chân chính, lúc ấy mới có thể làm chơi ăn thật. Mà Tu Di Hư Không Kiếm Phô Chi Linh trong người hắn lúc này, uy năng đã bị tiêu hao gần như không còn, thành ra không có cách nào đạt đến yêu cầu cơ bản nhất của việc quán trú nguyên linh phi kiếm. Hắn nhất định lại phải nghĩ cách bồi đắp lại như trước. Ngoài ra, muốn tạo thành thanh nguyên linh phi kiếm chân chính thì còn cần một thức không thể thiếu, là một kiếm phôi ở bên ngoài để có thể đem kiếm phôi chi linh quán trú vào trong đó. Chỉ khi hắn hoàn toàn quán trú được kiếm phôi chi linh vào trong thân thể kiếm phôi bên ngoài, sau đó lại trải qua một quá trình tế luyện mới có thể hoàn thành nguyên linh phi kiếm được ghi trong kiếm quyết kia. Dựa theo bản ghi chép trên điển tịch thì một khi luyện chế thành công nguyên linh phi kiếm chân chính thì bản thân nó đã là một kiện pháp bảo sổ hình. Nhưng xét riêng về sức phá hoại thôi thì nó đã vượt lên mọi loại pháp bảo sổ hình khác. Chỉ có điểm không giống với các loại pháp bảo sổ hình khác là một gã kiếm tu muốn luyện chế nguyên linh phi kiếm làm bổn mạng pháp bảo thì đều mong muốn sau này phi kiếm cùng bản thân có thể tâm thần hợp nhất một cách chân chính. Thế nên thần kiếm phôi tốt nhất là phải do mình tự động thủ luyện chế. Việc luyện chế ra thần kiếm phôi này chẳng những hình dáng của nó hoàn toàn đẹp lòng hợp ý bản thân, mà sau khi quán trú kiếm phôi chi linh vào nó để tạo ra nguyên linh phi kiếm mới có thể phát huy triệt để toàn bộ 12 thành uy lực của phi kiếm. Điểm này thì những pháp bảo sổ hình của người xưa để lại còn xa mới so sánh nổi. Liêu Minh lúc mới bước vào thế giới tu chân không lâu thì đã được tận mắt chứng kiến Diệt Thiên Mi sử dụng ngự kiếm thuật khủng bố như thế nào. Sau này lại trải qua bao phen lịch duyệt, tự nhiên đã sớm có quyết định muốn luyện chế một thanh nguyên linh phi kiếm để làm pháp bảo bổn mạng cho bản thân. Kiểu Ngư Khô Lô Thuẫn tuy cũng là pháp bảo sổ hình, uy lực lại không tệ, nhưng dù sao nó cũng là vật thiên về phòng ngự, hiệu dụng của nó đối với hắn thì còn xa mới bằng một thanh nguyên linh phi kiếm chính thức. Bởi chỉ khi có một thanh nguyên linh phi kiếm chân chính, lúc ấy hắn mới có thể tu luyện các loại thuật pháp có uy lực lớn lao của đạo kiếm tu. Chỉ có một vấn đề đó thôi, hắn đã gặp phải hai vấn đề khác. Một là khôi phục uy năng của kiếm phôi chi linh. Cái này, nếu như ngoài việc bồi dưỡng bên trong cơ thể, còn có phương pháp khác có thể bù đắp tổn thất trước đây, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Một vấn đề khác chính là luyện chế ra thân của kiếm phôi. Muốn giải quyết xong hai vấn đề này, chỉ e rằng không phải việc đơn giản. Vấn đề đầu tiên thì không cần nói nhiều, nếu không có phương pháp khôi phục thì e phải tốn thời gian rất dài chờ đợi. Vấn đề sau thì liền cần phải thu thập tài liệu cần thiết cùng với phương pháp luyện chế thân kiếm phôi thì mới có thể bắt đầu tiến hành được. Đáng tiếc bên trong Thái Cương Kiếm Quyết chỉ ghi lại phương pháp luyện chế tư duy hư không kiếm phôi chi linh, còn phương pháp luyện chế ra thân kiếm một chữ nó cũng không nhắc tới. Liệu mình nếu muốn luyện chế ra nguyên linh phi kiếm làm bổn mạng pháp bảo thì chỉ có thể tự mình tìm kiếm phương pháp luyện chế. Hắn ngồi yên suy nghĩ hồi lâu rồi cũng âm thầm đưa ra quyết định. Tiếp đó, Lưu Minh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn lật tay lấy ra một cái chữ vật phù thuận tay bóp vỡ. Một vầng hào quang lóe sáng, sau đó trên mặt đất có thêm một cỗ thi thể khô héo. Chính là bộ thi hải ma nhân đã được hắn tìm thấy ngày trước tại di tích ma tộc ở Thiên Giã Cổ Thành. Sau khi nhặt được nó tới giờ, hắn vì chuẩn bị cho việc tiến cấp hóa tinh, rồi sau đó là tiến vào không gian thần bí, cho nên chưa lúc nào có thời gian nghiên cứu kỹ càng. Hôm nay, cuối cùng cũng đã có một chút thời gian rảnh rỗi, cho nên chuẩn bị cẩn thận, tìm hiểu nó một phen.